Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 580, xinh đẹp nữ kết. Phạm âm chuông đồng thanh âm quanh quẩn, sơn trang bên ngoài, một đoàn người vội vàng mà đến, nhưng lại tại sơn trang trước cửa dừng lại. Tả Thiên Hộ, quốc sư đại nhân ở đây, còn không mau mau ra nghênh tiếp. Chấp trưởng lệnh bài người, đối với sơn trang bên trong quát to, là quốc sư, mau mau theo ta ra đi nghênh đón. Tả Thiên Hộ thông qua cửa sổ nhìn thoáng qua, lại là thật là quốc sư nghi trưởng, vội vàng bắt chuyện thủ hạ ra đi nghênh đón. Chậm đã, pháp hải bóng người nhất động, ngăn tại mọi người trước người, tay phải quét ngang, áo cà sa bay ra. Lại là đem Tả Thiên Hộ bọn người đều ngăn tại sau lưng. Chi Thu Nhất Diệp, chăm sóc tốt bọn họ. Trong miệng hét lớn một tiếng. Pháp hải dưới chân nhất động. Lại là bay thẳng ra. Há, tốt, tiền bối. Chi Thu Nhất Diệp thần tình kích động. Vội vàng đáp, đỡ được Tả Thiên Hộ bọn người. Nhanh mau tránh ra, mắt gặp nhóm người mình bị cản. Tả Thiên Hộ gấp. Nhưng Chi Thu Nhất Diệp cũng không dài dòng, trực tiếp một cái định thân đánh qua. Sơn trang bên trong, trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc, mọi người không khỏi nghi ngờ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy pháp hải lơ lửng mà đứng, âm phong gào thét ở giữa, cùng đối diện quốc sư dỗi, lớn mật điêu dân, cũng dám ngăn trở quốc sư thánh giá, mở miệng người. Đối với pháp hải hét lớn mà nói, sau một khắc, chỉ thấy pháp hải trong đôi mắt, Phật quang nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đem bao phủ. A, thống một kêu rên thanh âm, sau một khắc, mở miệng ra người túi phá nát, lộ ra hắn yêu hình. Cái này, này sao lại thế này? Tả Thiên Hộ kinh ngạc, cái này sao có thể? Không nguyện ý tin tưởng, hoa tác. Tiền bối quả nhiên là tiền bối, một đạo pháp nhãn thì khám phá yêu hình. Chi Thu Nhất Diệp mở miệng than thở, bản lãnh này cùng pháp lực, hắn thì làm không được nha. Ngươi còn nhìn cái gì vậy? Người quốc sư này đoán chừng cũng là yêu. Đối với một bên Tả Thiên Hộ mở miệng đề điểm nói, cái này làm quan người, đều nhanh làm choáng váng. Phá, pháp nhãn phá vọng. Chỉ thấy Phật quang trực tiếp đối với cái gọi là quốc sư bắn tới. Bành, một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, khói trắng bỗng nhiên dâng lên. Từng hàng người đều là biến mất không thấy gì nữa. Xương trắng ở giữa, một vệt Phật quang nổ hiện. Sau đó càng phát mãnh liệt lên. Oanh, Phật âm thanh sấm sét. Xương trắng ở giữa. Một đạo thân ảnh to lớn chậm rãi bay ra. Pháp hải, gặp ta làm sao không quỳ? Trang trọng Phật âm nói ra. Trong lúc nhất thời, xương trắng thối lui, Phật quang phổ chiếu ở giữa. Lại là Tây Phương Phật Tổ đích thân tới. Ta dựa vào, cái này liền Phật Tổ đều xuất hiện. Đây là cái gì đại yêu? Chi Thu Nhất Diệp sợ ngây người. Như thế Phật quang. Như thế Phật ảnh, đây thật là đại yêu. Một bên Tân Thập Tứ Nương bình tĩnh nhìn tình cảnh này, nhưng là chưa từng lo lắng. Pháp hải còn không quỳ xuống. Kim quang Phật tổ đối với pháp hải hét lớn mở miệng. Im miệng, yêu nghiệt cũng dám từ bỏ. Ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Pháp hải gầm thét, bóng người nhất động ở giữa. Lại là Phật pháp phun trào, không chút nào sợ, phía dưới mọi người đã đối đãi, Chi Thu Nhất Diệp càng là phục sát đất, tiền bối này cũng quá khỏe khoắn, liền Phật tổ cũng dám cứng rắn. Pháp hải, chấp mê bất ngộ, kim quang Phật tổ trong miệng Phật âm nói ra, lại là ma âm lấy mạng, trong lúc nhất thời, quanh quẩn sơn trang, điêu trùng tiểu kỹ. Cũng dám múa búa trước cửa lỗ ban. Đằng không mà lên pháp hải. Thể nội Phật pháp hội tụ. Phật quang phổ chiếu. trong khoảnh khắc giống như một tòa lập lòe Phật quang chân Phật đồng dạng. Đại uy thiên long, đại la pháp chú, thế tôn địa tạng, nhìn ta phá ngươi giả thân, bát bộ phù đồ, Phật quang kim long bay ra, lại là thẳng đến Phật tổ mà đi. Kim long bay lượn bầu trời, đem trọn cái sơn trang chiếu sáng giống như ban ngày. Long ngâm thời khác, lại là lao xuống mà đi. Một tiếng vang trầm, chỉ thấy kim quang Phật tổ trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Sương mù màu đen phun trào ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Hiu, pháp hải từ không trung rơi xuống, mấy bước ở giữa, đi tới mọi người ở giữa. Tiền bối, ngươi một chiêu này Phật pháp kim long cũng quá đẹp rồi đi. Có thể hay không dạy một chút ta nha? Liền Phật tổ đều bị đánh nổ, Chi Thu Nhất Diệp đều sợ ngây người, chí ít hắn biết, mình tuyệt đối không phải cái kia Phật tổ đối thủ. Đừng nói trước cái này, nó còn chưa có chết. Cùng đại yêu giao lật tay một cái, pháp hải mới biết được đối phương khó chơi, còn rết trăm chân, chết mà không ngã, các huống chi là loại này đại trùng đây. Ầm ầm, thanh thế to lớn, chỉ thấy sơn trang bên ngoài, dưới mặt đất, dường như có đồ vật gì tại đánh tới, mọi người không khỏi kinh hãi, lui về phía sau mấy phần. Hừ, pháp hải trong miệng quát lạnh, sau một khắc, dẫm chân xuống, Phật pháp phun trào thời khắc, ma cao một thước, đạo cao một trượng, cho ta tăng, khẽ vươn tay, toàn bộ sơn trang lòng đất, lại là đột nhiên bị cất cao, cả ngọn núi theo mặt đất chậm rãi dâng lên. Trời ạ, chúng ta đang bay sao? Tả Thiên Hộ cùng Ninh Thải Thần bọn người một tràng thốt lên. Các ngươi ở đây, không cần loạn, pháp hải nhất động, trực tiếp bay ra ngoài, đạp ở biên giới chi địa, cúi đầu nhìn thoáng qua dưới thân, chỉ thấy một đạo ngàn trượng con rết chính đang nhanh chóng mà đến. Tựa hồ là thấy được pháp hải, trong miệng một miệng độc vụ phun ra, muốn đem pháp hải độc chết. Tới thật đúng lúc, đạp chân xuống, pháp hải bay ra, nhìn đối phương trực tiếp đối với mình mà đến, tay phải vung lên động, sau một khắc, từng viên gia cường phiên bản biệt động lôi cùng TNT thuốc nổ bị pháp hải ném xuống. Vì cam đoan uy lực, pháp hải còn lại cố ý bổ viên cỡ nhỏ tên lửa. Ngô Công Tinh không rõ ràng cho lắm, nhìn lấy pháp hải vứt xuống đồ vật, ỷ vào chính mình thân thể cứng rắn, không chút khách khí đụng vào, một mực nhìn chăm chú lên một màn này, tân thập tứ nương ngây ngẩn cả người. Sau một khắc bất đắc dĩ, tất cả mọi người lui về phía sau. Thời gian 3 năm, tân thập tứ nương đã thấy nhiều. Pháp hải cái này Phật môn người, thích nhất âm người, lần này cái này đại yêu, đoán chừng muốn lương, mọi người theo tiếng lui lại. Thế nhưng là ánh mắt còn nhìn chăm chú lên bên ngoài. Sau một khắc, chỉ thấy bay lên trời Ngô Công Tinh, một miệng nuốt vào những vật phẩm kia. Oanh, một tiếng ngập trời tiếng vang. Sau một khắc, hỏa quang từ Ngô Công Tinh thể nội dâng trào mà đi. Đáng sợ sóng xung kích, trực tiếp phá hủy Ngô Công Tinh đầu lâu cùng một phần thân thể. Lực lượng đáng sợ khuếch tán ra đến, thổi lên kịch liệt cuồng phong. Hỏa quang ngập trời, mọi người trước người đã hóa thành một cái biển lửa. Ùng ục, Chi Thu Nhất Diệp sợ ngây người. Tình cảnh này giống như thiên phạt đồng dạng, không trung hóa thành biển lửa. Cái kia ngàn trượng Ngô Công Tinh, toàn thân hỏa diễm đốt cháy, khí tức đã hấp hối, rơi xuống xuống, bành, theo rơi xuống tiếng vang, bụi mù tràn ngập, sinh mệnh khí tức một chút xíu tiêu tán. Cái này liền chết, đợi đến Chi Thu Nhất Diệp dám lúc đi ra, làm ngàn năm đại yêu Ngô Công Tinh đã triệt để chết rồi. Mà một bên Tả Thiên Hộ bọn người, nhìn lấy đại yêu thi thể, ngây ngẩn cả người. Trên không trung, pháp hải nhàn nhạt nhìn lấy tình cảnh này, nghe được bên tai vang lên nhắc nhở thanh âm, không khỏi lộ ra ý cười.